Người chơi hung mãnh, chương 766, vương giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả? Xài xài ngẩn ra một chút. Lý Ngang bởi vì muốn đích thân mang theo bầy trùng đi hải ngoại. Điện thoại không thể mang đi. Nếu không sẽ bởi vì tín hiệu dị thường mà bị chú ý, cho nên đem điện thoại di động của hắn để ở nhà. Để xài xài đảm bảo. Dù sao bạn hắn rất ít. Sổ truyền tin bên trong ngoại trừ chủ thuê nhà, Vương Tùng San, chủ nhiệm lớp, đám người điện thoại bên ngoài, trống rỗng, cũng không có người nào sẽ liên hệ hắn. Ngoại trừ định kỳ chào hàng lưu lượng phần món ăn tổng đài phục vụ khách hàng. Lý Ngang nói cái gì tới? Xài xài chỉ độn đầu bên trong nhớ lại tự chủ bàn giao. Tốt tốt coi nhà, có người tới cửa liền mặc vào Lý Ngang hình dạng khôi lỗi tùy tiện ứng phó một chút. Có người phát tin tức liền giả bộ như không nhìn thấy. Chờ hắn trở về lại nói. Bất quá giống như không nói Vương Tùng San phát tin tức nên làm sao bây giờ. Tại. Điện thoại không ngừng chấn động. Khóa màn hình giao diện bị kêu kêu tin tức cả màn hình. Xài xài chỉ cảm thấy một trận đau đầu. Do dự cầm điện thoại di động lên. Ấn xuống số lượng giải tỏa. Làm như thế nào hồi phục nàng cho phải đây, nữ nhân? Người đang nỗ lực hấp dẫn chú ý của ta sao? Thú vị, xài xài nghĩ nghĩ, lập tức bác bỏ. Lý Ngang cùng Vương Tùng San như vậy quen thuộc, hoàn toàn không cần nói như vậy. Mà lại nếu là đối phương tiếp tục hỏi thăm làm sao bây giờ? Nhiều lời nhiều sai, nói đến càng nhiều, càng dễ dàng lộ ra sơ hở. Ta tại đi ị, có việc đợi lát nữa nói. Không, cái này cũng không được. Đi ị làm sao lại không thể trở về tin tức? Chẳng lẽ muốn cho Lý Ngang tăng thêm cái bệnh trĩ thiết lập? Nói như vậy sẽ bị hắn sau khi trở về tức hổn hển phạt cái trong 3 ngày không thể tiếp xúc điện thoại đi, khắp nơi tại. Đại tiểu thư ngài có chuyện gì cứ việc phân phó. Ta nhất định đem hết toàn lực hoàn thành. Không, cái này quá liếm chó. Căn bản không phù hợp Lý Ngang người thiết. Còn không bằng đầu thứ nhất đâu, không phải bản nhân. Chớ liên hệ, người bình thường có thể đụng tới Lý Ngang điện thoại. Hắn ngay cả điện thoại sửa chữa bao đều ở nhà thả mấy cái. Xài xài có chút đau đầu vuốt vuốt mi tâm. Càng nghĩ, vẫn cảm thấy trước hỏi thăm Lý Ngang tương đối tốt. Tính toán thời gian, hắn không sai biệt lắm cũng hẳn là đến gần biển A, chẳng lẽ nói bị sự tình gì làm trễ nải. Xài đại tiểu thư từ ổ chó bên trong ngồi dậy, để điện thoại di động xuống, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại nín hơi ngưng thần, ở trong lòng yên lặng niệm tụng, từ bi huyết nhục cùng đầm lầy chi chủ, chuyên nghiệp sủng vật tự chủ, cả sống chuyên gia, ân thị thập đại kiệt xuất thanh niên, ân thị thực nghiệm trung học hàng năm học bổng người đoạt giải, vô cấu dung lô chủ cửa hàng A, ngài thánh nữ thành kính hướng ngươi cầu nguyện. Hy vọng đạt được ngươi gợi ý, xài đại tiểu thư ở trong lòng đem câu nói này học lại dòng dã 3 lần. Làm nàng chuẩn bị học lại thứ 4 lượt lúc, bên tai truyền đến uy nghiêm nặng nề, phảng phất giống như thiên lôi vĩ ngạn thanh âm. Chuyện gì a? Thanh âm này đến từ Lý Ngang. Lúc này mà hắn đã đến gần biển phụ cận, ngụy trang thành loài chim, phi hành trên không trung công trùng đã có thể trông thấy tại chỗ rất xa ân thị. Khoảng cách rút ngắn, khiến cho hắn có thể nghe được xài xài cầu nguyện, cũng làm ra tinh chuẩn đáp lại. Về phần cái này thần linh nói nhỏ hiệu quả, cũng không phải chính Lý Ngang làm, mà là thanh âm rõ ràng độ quá thấp, nghe tự mang đặc hiệu. À nha, xài xài tinh thần chấn động, Vương Tùng San phát tin tức tới, hỏi ngươi có hay không tại, làm như thế nào về. Lý Ngang sửng sốt một chút. Nói tại là được, nàng hỏi vấn đề ngươi liền bình thường trả lời. Nếu như muốn video hoặc là tới cửa tìm đến, ngươi liền thay đổi ta khôi lỗi. Tùy tiện ứng phó một chút, ta đến ngay gần biển. Nơi này đặc sự cục nhãn tuyến tương đối nhiều. Đoán chừng còn phải chờ một lát nữa mới có thể tìm một chỗ lên bờ. Trở lại ân thị, chính ngươi nhìn tình huống tùy cơ ứng biến đi. Ta cúp trước, thông tin không an toàn. Dứt lời, như lôi đình to thanh âm liền chuyển thấp tiêu tán. ngồi tại ổ chó bên trong xài đại tiểu thư chép miệng nện miệng. Nàng kỳ thật chỉ là nghĩ không bị quấy rầy vượt qua một cái lười biếng cá ướp muối cuối tuần. Bất quá đã lý ngang đều để chính nàng nhìn xem xử lý. Kia nàng cũng chỉ đành là tự chủ phân ưu. Liên quan tới nuôi nam nhân của ta xinh đẹp ngồi cùng bàn tin cho ta hay cái này sự tình. Cái này light novel phong cách tên sách trong đầu nổi lên. Xài đại tiểu thư xoa xoa tay. Có chút hơi khẩn trương địa cầm điện thoại di động lên. Đánh chữ nói. Không tại, nàng cầm lý ngang điện thoại. Tự nhiên chỉ có thể là ngụy trang thành lý ngang nói chuyện phong cách. Dùng lý ngang cách tự hỏi suy nghĩ chuyện. A, Vương Tùng San phát tới tin tức. Nàng kêu kêu ảnh chân dung cách mỗi mấy ngày liền đổi một lần. Hiện tại là một con cầm điện thoại một mặt ghét bỏ mèo. Tiểu tử ngươi có phải hay không lại quên sự tình gì? Sự tình, xài đại tiểu thư nhướng mày. Nàng gần nhất tất cả đều bận rộn biên soạn thánh xài khải kỷ lục. Lý ngang lúc đi học nàng cũng không phụ thân. Không biết Vương Tùng San chỉ là cái gì? Chẳng lẽ lại lý ngang lại làm cam kết gì? Hỗ trợ làm bài tập. Hỗ trợ mang hài tử. Sân chơi vườn bách thú bồi chơi. Điện thoại sửa chữa máy vi tính. Thanh không mua sắm xe. Tham gia câu lạc bộ hoạt động. Thanh toán bảo con kiến trang viên hỗ trợ cho gà ăn. Một phen suy tư về sau. Xài đại tiểu thư chi tiết hỏi. Chuyện gì a? Ta gần nhất trí nhớ không tốt lắm. Chỉ có thể nhớ kỹ hô hấp. Nhịp tim còn có nghĩ ngươi cái này ba chuyện. Nha, tiểu tử ngươi càng ngày càng sẽ tán nha. Vương Tùng San phát cái móc cất mũi biểu lộ. Ngươi cho rằng dạng này ta liền có thể buông tha ngươi sao? Đã nói xong hôm nay là chiến đội thời khắc đâu. Cái gì đồ chơi? Xài xài nheo mắt lại. Một mặt mộng so, nhưng nàng rất nhanh liền nhớ lại. Lý ngang trước đó giống như mỗi cuối tuần. Đều sẽ nhín chút thời gian cùng Vương Tùng San tay chân du lịch. Gần nhất mấy cái tuần lễ tương đối bận rộn. Một mực từ chối không rảnh. Đoán chừng lúc này Vương Tùng San tìm tới. A a, nhớ ra rồi. Xài đại tiểu thư vội vàng đánh chữ nói. Trò chơi gì? Vương giả thuốc trừ sâu. Không phải đâu. Lại chơi. Xài xài bĩu môi. Cái kia trò chơi đối ta đã không có gì khiêu chiến. Có thể chơi hay không điểm có thao tác trò chơi à, tỉ như liên minh huyền thoại hoặc là đao tháp. LOL người chơi không nên quá phận. Vương giả thuốc trừ sâu không trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Vương Tùng San phát tới một chương mắt trợn trắng biểu lộ bao. Vương giả thuốc trừ sâu S20. Liên minh huyền thoại mới S10. Ai đạo văn ai không cần ta nói đi. Vương giả thuốc trừ sâu hơn 300 cái khu. Liên minh huyền thoại mới 28 cái. Cái nào càng lửa không cần ta nhiều lời đi. Vương giả thuốc trừ sâu Weibo siêu lời nói 190 vạn fan hâm mộ. Liên minh huyền thoại Weibo siêu lời nói 55 vạn fan hâm mộ. Cái nào tạo ngạnh năng lực càng mạnh không cần ta nói đi. Nghẹn nói nhảm, thượng đằng, xài đại tiểu thư chép miệng nện miệng. Đổi lại trước đó nàng khẳng định đối vương giả thuốc trừ sâu ôm lấy kích tình. Làm sao cùng bà chủ nhà xong sắp xếp quá nhiều. Bây giờ nghe, Timmy, thanh âm nhắc nhở đều có chút bực bội. Nàng trà sát cái cằm. Cảm giác nếu như mình kiên trì không chơi. Chỉ sợ Vương Tùng San sẽ đánh đến kêu kêu giọng nói trò chuyện. Đến lúc đó ngược lại phiền toái hơn. Chỉ có thể mở ra cửa sổ trò chơi. Tiến vào trò chơi. Tiếp nhận tổ đội mời. Vương Tùng San tuyển cái Lưu Thiền. Xài đại tiểu thư tuyển cái Lỗ Ban. Hai người đi xuống đường. Vương Tùng San còn mở ra trong đội trò chuyện. Đồng phát tin tức để xài xài tiến giọng nói. À cái này. Xài đại tiểu thư kỳ thật sẽ biến âm kỹ xảo. Trước đó cũng lừa gạt qua lý ngang chủ thuê nhà. Bất quá chủ thuê nhà là chủ thuê nhà. Vương Tùng San là Vương Tùng San. Cái sau cùng lý ngang ở chung lâu như vậy. Coi như biến âm cũng có khả năng bị phát hiện sơ hở. Mặc thanh Nga giáp xài đại tiểu thư thực sự lười nhác thay đổi thân thể. Lại không tốt nói. Có người. Hoặc là. Gần nhất hoa tử rút nhiều khục cuống họng. Đến từ chối. Chỉ có thể chạy đến thư phòng. Từ bò đầy màu đỏ đen cơ thể sống dây leo trên giá sách. Lấy xuống Lý Ngang tướng mạo huyết nhục chất liệu ngang con rối. Thoát ly thanh Nga giáp chui vào trong đó. Cỗ này ngang khôi lỗi không có đại não. Là Lý Ngang chuyên môn làm được. Để xài đại tiểu thư ngụy trang dùng. Khôi lỗi phần lưng có 10 cái lỗ khảm tiếp lời. Có thể thông qua cơ thể sống dây leo bổ sung năng lượng. Mỗi lần ra ngoài nhiều nhất có thể hoạt động 72 tiếng. Khi tất yếu thậm chí có thể mô phỏng ăn. Bài tiết, đương nhiên, bởi vì thân cao khác biệt. Cỗ này khôi lỗi mặc vào vẫn có chút nhỏ khó chịu. Có loại ngực bị trói buộc cảm giác đè nén. Xài đại tiểu thư điều khiển khôi lỗi khẩn cấp làm cái bài tập thể dục. Hoạt động gân cốt về sau. Trở lại phòng khách, cầm điện thoại di động lên. Khóe miệng dương lên một tia hơi hưng phấn mỉm cười. Nàng đối microphone, dùng thanh âm đầy truyền cảm nói. Là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Sau đó ta sắp mở ra vương giả hình thức. Một lần không chết, đồng thời siêu thần cho ngươi xem. Thật sao? Vương Tùng San kéo dài âm cuối. Dùng cá ướp muối thanh âm nói. Ta làm sao lại như thế không tin đâu. PS, còn 20 chương. Cách chương.